Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1388, gậy ông đập lưng ông. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi, đúng không? Diệp Sát Vò lấy đầu tóc, hiện ra mấy phần thống khổ nói. Đúng vậy, ta đích xác không nên giết ngươi, ta có lẽ thả ngươi. Bởi vì các ngươi tựa hồ cũng không phải là một cá nhân. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn Trịnh Đa Tình ánh. Mắt dần dần tan rã. Có lẽ ta có lẽ ấy nấy. Tại biết rõ ràng các ngươi không phải một người dưới tình huống. Ta vẫn là lựa chọn rồi làm như thế. Diệp Sát hít sâu một hơi nói. Bởi vì chỉ là nhìn thấy ngươi gương mặt này. Nghe được ngươi tên liền để ta bất an. Diệp Sát thực sự không cách nào hình dung chính mình dưới mắt tâm tình. Trước mắt nữ nhân thực sự không giống như là chính mình nhận biết Trịnh Đa Tình. Nhưng vô luận tướng mạo vẫn là tên, Diệp Sát thực sự không cho rằng có chuyện trùng hợp như vậy. Đây là một loại đến từ không biết bất an. Chính là bởi vì Diệp Sát không làm rõ ràng được là thế nào chuyện. Loại này cảm giác bất an mới sẽ phá lệ mãnh liệt. Như vậy, biện pháp tốt nhất chính là giết chết cái này nữ nhân. Vô luận có phải hay không Trịnh Đa Tình sống lại, chỉ cần giết chết một lần, hai lần, ba lần, mười lần, trăm lần là có thể rồi. Người chết là nhất làm cho người an tâm. Diệp Sát đưa tay đem Trịnh Đa Tình con mắt hợp trên nói. Ta rất xin lỗi, Diệp Sát tiện tay kéo rồi khôi đóng hàng hóa vải vóc. Đóng đến rồi Trịnh Đa Tình thi thể trên, sau đó đứng dậy tựa ở một bên vách tường trên. Diệp Sát hiện tại cảm giác thật không tốt. Đến cùng vì cái gì? Sẽ có hai cái Trịnh Đa Tình đâu? Giữa hai bên tuyệt đối là có liên quan. Dù là thoạt nhìn cả hai không hề giống là một cá nhân, nhưng là trùng hợp loại chuyện như vậy, một lần có thể là trùng hợp, hai lần tuyệt đối không có khả năng. Trước có Nhan Lan, hiện tại lại là Trịnh Đa Tình. Diệp Sát không cho rằng chuyện này phát sinh là không có nguyên nhân. Mấu chốt ở chỗ vì cái gì? Diệp Sát tựa ở vách tường trên, tựa như là một tòa điêu khắc, không nói không lời, triệt để lâm vào suy nghĩ bên trong. Ánh nến ở một bên chập chờn, lộ vẻ lờ mờ tạm mông lung. Diệp Sát suy nghĩ thật lâu, nhưng thủy chung không cách nào thăm dò ra chuyện này mấu chốt. Diệp Sát suy đoán, khả năng cùng sứ đồ đi lại có quan hệ, bởi vì chính mình nhìn thấy tên thứ hai Nhan Lan là sứ đồ đi lại. Nhưng là, vì cái gì Trịnh Đa Tình không phải đâu? Nhưng là, vấn đề ở chỗ hạng thứ nhất Trịnh Đa Tình là sứ đồ đi lại. Nhưng vì cái gì hạng thứ nhất Nhan Lan là tử vong đoàn tàu trên thành viên đâu? Hết thảy đều lộ ra cổ quái. Thẳng đến Ai Gót gọi tiếng vang lên. Diệp Sát mới hồi phục tinh thần lại. Vừa nhấc cánh tay, Ai Gót liền rơi xuống Diệp Sát cánh tay trên. Bắt đầu lắc đầu rung não. Ô, Diệp Sát nhìn lấy Ai Gót bộ dáng nói. Người phát hiện rồi Minh Hải tung tích. Ai Gót dương cánh bay lên, sau đó tại không trung không ngừng xoay quanh. Diệp Sát nói, quy mô lớn chuyển di. Ai Gót lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục vòng quanh. Diệp Sát nói, không phải người tại chuyển di, là đồ vật. Lúc này Ai Gót không còn tiếp tục xoay quanh rồi, mà là một lần nữa trở về Diệp Sát bả vai trên. Có ý tứ, Diệp Sát nói, dẫn đường. Ai Gót dương cánh, lập tức bay ra thương khố, mà Diệp Sát cũng là theo sát phía sau. Dưới mắt đã vào đêm, bầu trời đen như mực, vốn đang tính náo nhiệt cửu xa khu đã an bình lại. Chỉ có thể mơ hồ, còn có thể nhìn thấy một chút ánh đèn. Diệp Sát đi theo Ai Gót, nhanh chóng thuận lấy đường phố chạy vội, một đường hướng về phía trước, đông khu, thương khố. Cửu xa khu có hai nơi thương khố, tây nam khu chủ yếu là thuê cho cái khác may mắn còn sống sót nơi đóng quân người. Quy mô cũng so sánh lớn, mà đông khu thương khố thì quy mô nhỏ một chút. Nơi này cũng là Minh Hải tư nhân thương khố. Diệp Sát trèo lên một ngôi lầu phòng mái nhà, cầm ra ống nhòm nhìn về phía trước, có thể trông thấy mấy chiếc xe tải dừng sát ở thương khố miệng. Tiếp lấy một đám người chính tại hướng bên ngoài chuyển đồ vật. Diệp Sát sửng sốt dưới, đối phương tại rời đồ vật, mà lại, tựa hồ là mình muốn đồ vật. Cái này, Diệp Sát ném xuống miệng nói, là đang cố ý dẫn dụ ta. Diệp Sát xem xét cẩn thận một chút, đối phương trở đi đồ vật, là chính mình danh sách trên một phần nhỏ. Đồng thời, căn cứ ai gót hồi báo tình huống nhìn, đại biểu cho đối phương lúc trước đã trở đi qua đồ vật rồi. Quả nhiên là đang dẫn dụ ta ha. Diệp Sát ném xuống miệng. Hắn có thể 100% xác định đây là Minh Hải bố trí bẫy dập. Nguyên nhân rất đơn giản. Diệp Sát kia trương danh sách trên đồ vật, chủng loại hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng số lượng kỳ thực cũng không nhiều. Davos tiến sĩ lấy phòng vạn nhất, mỗi một cái chủng loại muốn rồi 3 phần. Trong đó một chút đặc biệt chân quý, thậm chí đều là độc phần, chỉ là bày ra rồi một chút vật thay thế. Bình thường mà nói, đại khái một xe nửa liền có thể đem Diệp Sát muốn đồ vật cho tràn đầy. Mà bây giờ, dòng giã 5 xe, động tĩnh gây rất lớn, mỗi xe mới chứa một chút xíu đồ vật, mà lại trước đó đã vận chuyển qua rồi. Cái này chỉ có một khả năng rồi, Minh Hải là cố ý làm cho Diệp Sát nhìn, chính là vì rồi để Diệp Sát phát hiện, hắn muốn đồ vật bị trở đi rồi, mà một lần trở đi nói, khả năng không cách nào bị Diệp Sát phát hiện. Tiếp theo, một lần trở đi nói, nếu như vừa lúc bị Diệp Sát phát hiện, còn có thể thật bị trực tiếp tất cả đều cướp đi. Có ý tứ rồi, Diệp Sát suy nghĩ một chút, liền rõ ràng Minh Hải đang có ý đồ gì rồi. Mà lại, này thuộc về dương mưu, Diệp Sát bây giờ thấy rồi, cũng đoán được là bẫy dập, nhưng là, có thể làm sao đâu. Hoặc là Diệp Sát từ bỏ đồ vật, nếu như không chịu từ bỏ, kia biết rõ ràng là bẫy dập, vẫn là chỉ có thể tới nhảy vào. Bất quá, Diệp Sát hiếu kỳ là Minh Hải đến cùng ở đâu ra tự tin dẫn dụ chính mình. Diệp Sát thừa nhận ra hỏa kia vô cùng chịu đánh, nhưng tựa hồ cũng liền chịu đánh mà thôi. Minh Hải căn bản không phải là đối thủ của mình, không phải trước đó liền sẽ không đi đường rồi. Đã nhưng như thế, dùng dạng này phương pháp đem Diệp Sát dẫn dụ ra đến ý nghĩa ở đâu? Để Diệp Sát lại đem hắn cho đánh một trận sao? Mà lại, đồ vật tại Minh Hải trong tay, Diệp Sát khả năng còn sẽ không hạ tử thủ. Nhưng đã nhưng biết rõ rồi đồ vật ở nơi nào, Diệp Sát liền hoàn toàn không hề cố kỵ rồi. Cho nên, Minh Hải làm như vậy nguyên nhân, tất nhiên là có lòng tin có thể đối phó Diệp Sát. Nhưng nếu như là dạng này, vấn đề lại quấn về nguyên điểm rồi. Minh Hải ở đâu ra tự tin đối phó Diệp Sát? Đã nhưng như thế, Diệp Sát suy nghĩ rồi một chút, cười rộ lên nói, ta liền bồi ngươi chơi đùa. Diệp Sát nhanh chóng hướng về dưới lầu đi đến, sau đó để ai gót bay đến không trung giám thị kia mấy chiếc xe. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Minh Hải bẫy dập có thể hay không vây khốn chính mình. Vừa nghĩ, một bên rời đi sân thượng, thuận lấy đường phố đi thẳng về phía trước. Diệp Sát không lo lắng mất dấu, đã nhưng là dẫn dụ bẫy dập của chính mình. Minh Hải ước gì Diệp Sát đuổi kịp đi, những xe kia tử khẳng định sẽ đi từ từ, ai gót nhất định có thể tiếp cận, mà mục đích nơi, có chút để người kinh ngạc, vậy mà liền là Minh Hải đại bản doanh, kia tòa cũ kỹ cao ốc. Diệp Sát đứng tại cao ốc trước, yên tĩnh, không có đứng gác người, cao ốc nội cũng cơ hồ là một mảnh lờ mờ, chỉ có số ít gian phòng đèn sáng. Diệp Sát cắm lấy túi quần, luôn cảm giác có loại gậy ông đập lưng ông cảm giác. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng không ngoài ý muốn.